Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chủ ở bên ngoài, vì vậy đám nam sinh biết khó mà rút lui. Lúc gửi tin nhắn, Lâm Tự cũng nghĩ chỉ một lần này rồi thôi. Ai ngờ Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng với cậu ta. Cuối cùng Lâm Tự cũng giành lại quyền chủ động của một phái nam, sánh vai với cô bước đi. Còn sớm mà, chúng ta vào đại mục quán để ngồi chờ. Nơi này buổi tối mới là vui. Lúc đi ngang qua tấm biển quảng cáo có gương phản chiếu, Bùi Hoan phát hiện có người bám theo cô ở đằng sau. Cô liền khoác tay Lâm Tự. Vậy chúng ta vào quán Mộng Lâm ở phía trước đi. Việc Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng mình đã đủ khiến Lâm Tự vui sướng tột cùng. Nên cô đòi đi đâu, cậu cũng đáp ứng. Thế là Lâm Tự kéo tay Bùi Hoan vào quán bar đó. Cho đến 10 giờ tối, Trần Phong cứ cách nửa tiếng đồng hồ lại ở bên ngoài phòng của Hoa tiên sinh báo cáo tình hình trong thành phố. Trước đó, nghe thuộc hạ thông báo, Bùi Hoan và cậu bạn vào Mộng Lâm, Trần Phong toát mồ hôi lạnh, bởi đó là tụ điểm giải trí do anh ta mở. Tuy nhiên, người đàn ông trong phòng vẫn không có phản ứng. Thấy thời gian mỗi lúc một muộn hơn, Trần Phong gõ nhẹ cửa phòng. Tiên sinh, Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng cho anh ta vào phòng. Trần Phong hơi bất ngờ khi thấy đối phương vẫn thảnh thơi nhặt từng hạt gỗ. Trên bàn có một hộp trầm hương vừa đưa đến, căn phòng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Trần Phong không biết mở miệng ra sao. Hoa Thiệu Đình vừa lau hạt trầm hương, vừa lên tiếng. Bùi Bùi cố tình đấy, con phố đó có bao nhiêu quán bar, chú tưởng con bé ngẫu nhiên vào quán của chú hay sao? Vâng, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, thành thật báo cáo với anh. Cô ấy đã gọi rượu, chuẩn bị uống. Hoa Thiệu Đình đột nhiên dừng động tác, liếc qua Trần Phong, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mộng Lâm là nơi ăn chơi có tiếng. Buổi tối, càng đi vào trong ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng người chồng chéo lên nhau. Lúc Hoa Thiệu Đình xuống xe, Trần Phong đã dẫn người vào trước, mở sẵn một lối đi cho anh. Hoa Thiệu Đình đi vào, đúng lúc quán bar đổi bản nhạc khác, tiết tấu sôi động đến mức mọi người trở nên hưng phấn trong giây lát. Hoa tiên sinh trao bài, Trần Phong biến sắc mặt, vội bảo người đi tắt nhạc và dẹp hết đám đông. Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Có kẻ uống say định xông đến gây chuyện, nhưng lập tức bị lôi cổ khỏi quán bar. Sau đó toàn thể nhân viên đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Hoa Thiệu Đình không nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu. Bùi Bùi đâu rồi? Tam tiểu thư đang ở quầy bar. Hoa Thiệu Đình liền đi tới nơi đó, xung quanh nồng nặc mùi khói thuốc lá. Bình thường anh không chịu nổi nhất là mùi này. Trần Phong lập tức khuyên anh ra ngoài đợi. Bọn họ sẽ dẫn Tam Tiểu Thư đi gặp anh. Nhưng Hoa Thiệu Đình lại nói. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Quầy ba bật ngọn đèn màu vàng nhạt, không khí hết sức mờ ám. Âm nhạc vừa tắt, Bùi Hoan biết ngay là ai đến đây. Mọi người ở xung quanh bị đuổi ra ngoài, cô vẫn ngồi yên bất động. Lâm Tự nhận ra điều bất thường, định kéo cô rời khỏi nơi đó. Bùi Hoan đẩy cậu ta về chỗ cũ. Không sao đâu, chúng ta chơi tiếp. Tớ đã thua, nên sẽ uống hết cốc này. Nói xong cô cầm ly rượu, tuy nhiên cốc vẫn chưa kịp đưa lên miệng, có người chợt giơ tay đoạt chiếc ly trong tay cô. Bùi Hoan quay sang Hoa Thiệu Đình, sắc mặt không hề bất ngờ, ngược lại thản nhiên chào anh. Anh cả. Lâm Tự không hiểu đầu đuôi thế nào, định hỏi người này là ai. Tuy nhiên đối phương từ đầu đến cuối chỉ chú ý tới Bùi Hoan, coi cậu ta như không tồn tại. Lâm Tự tưởng là người nhà Bùi Hoan, định chào hỏi một tiếng. Kết quả cậu ta chưa kịp mở miệng, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng, đồng thời ấn cậu ta ngồi xuống ghế. Hoa Thiệu Đình giơ tay, đằng sau lập tức có người đưa cho anh ta tờ giấy ăn. Anh không nói một lời, giữ vai Bùi Hoan và lau vết rượu trên khóe miệng cô. Sau khi lau sạch, anh hài lòng lắc ly rượu của Bùi Hoan, hỏi cô, cậu ta tên là gì? Bùi Hoan nhìn anh chằm chằm, cất giọng hờn dỗi. Cậu ấy là bạn trai em, Giáng sinh hẹn ra ngoài chơi. Hoa Thiệu Đình ờ một tiếng, biếng nhác tựa vào quầy bar, rồi uống ly rượu của cô. Bùi Hoan hoảng sợ, vội vàng kéo tay anh. Đừng, anh không thể uống rượu. Hoa Thiệu Đình uống xong, liền ném ly xuống đất. Ly thủy tinh vỡ tan tành, Bùi Hoan giật mình thon thót. Hoa Thiệu Đình gõ gõ ngón tay xuống quầy. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, bên cạnh còn có một người. Liền đảo mắt qua Lâm Tự, đang bị khống chế. Sau đó anh bình tĩnh nói với Bùi Hoan. Chơi thì được, uống rượu thì không. Nếu muốn chơi, em cứ tiếp tục. Thua anh sẽ uống thay em. Từ nhỏ đến lớn, Hoa Thiệu Đình luôn nuông chiều cô, những thứ không nên động vào, anh tuyệt đối không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net